Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1092, Cu Ly, chương 1092, Cu Ly điều này cũng tốt, chưa đợi còn lại những người kia phản ứng lại, mập mạp này liền đem dương huyền lực có tình huống cho ngã đi ra ngoài. Mập mạp này hành vi để cái kia lão cao tức giận đến suýt chút nữa lần thứ hai phun ra một ngụm máu. Tươi đến, chỉ vào tên béo liền cuồng mắng, ngươi cái tên khốn kiếp, kẻ phản bội, đợi lão đại trở về, gọi ngươi đẹp đẽ, ồn ào, vừa nghe đến là dương huyền lực thủ hạ, vệ tiểu bác trong lòng liền ác mấy phần, lúc này cái kia lão cao nhảy ra biểu hiện trung tâm, cộng thêm uy hiếp tên béo. Vệ tiểu bắc trước bị dương huyền lực làm mất mặt khó chịu nhất thời lần thứ hai hiện lên ở trong lòng, nhất khẩu ác khí khó tiêu a, chân phải nhẹ nhàng trên đất nhất đá, trong nháy mắt nhất hòn đá liền lập tức bắn ra, cái kia lão cao chống đỡ lấy thân thể còn muốn nói chút gì. Cục đá kia liền phá không mà đến, trong nháy mắt liền bắn vào cái kia lão cao mở ra trong miệng. Ngươi! Vẻn vẹn phun ra một chữ, cái kia lão cao liền ngậm miệng lại, hai che miệng, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, mà cục đá kia đã xuyên thủng hắn yết bộ, từ sau đó cảnh xuyên ra, phá tan rồi một cái to bằng đầu ngón tay lỗ thủng. Này lão cao cũng chính là hai sao tinh anh thực lực. Thương thế như vậy nếu như không cách nào được đúng lúc trị liệu. Sợ rằng nhiều nhất gần 10 phút liền ngỏm rồi. Phải biết cái kia cái lỗ thủng bên trong phun ra ngoài máu tươi có thể muốn so với từ trong miệng chảy ra nhiều hơn gấp mấy lần, coi như là một con nghiêu, như vậy lấy máu, sợ rằng cũng kiên trì không được bao lâu. Đương nhiên, xen vào lão cao ở mọi người bên trong người tế quan hệ. Trên căn bản không có ai vì là lão cao bất bình dùm. Thậm chí còn có mấy người nhìn thấy lão cao khổ rồi hình tượng sau khi trong lòng một trận mừng thầm ni, trong đó liền bao quát con chó đêm kia. Đương nhiên, vệ tiểu bắc như vậy tàn nhẫn ra tay, từ ở một phương diện khác cũng triệt để chấn phục rồi này lạt lịch luyện giả. Ở vệ tiểu bắc đem những người này nội tình hết mức bàn hỏi rõ ràng sau khi, liền phất phất tay, để bọn họ theo những kia phổ thông đến đào móc long phần thạch. Các ngươi không phải là muốn long phần thạch sao? Đến đào đi, đào móc ra đều quy các ngươi hết thảy. Vệ tiểu bắc câu này lời vừa nói ra, nhất thời để những người này cảm giác trong lòng không ổn. Nếu như nói trong lòng bọn họ còn kiên trì những tảng đá kia là bảo bối. Vệ tiểu bắc hành động này không thể nghi ngờ quá mức hào phóng một điểm money có thể ra trận khí. Thế như vậy chấn động, lão cao nói chen vào liền trực tiếp bị giết chết. Nhân vật như vậy sẽ hào tâm như vậy. Rất khả năng, những tảng đá này thật sự đối với mình vô dụng. Hoặc là nói, đối phương ép cái dự định thả chính mình những người này sống sót rời đi. Nhìn thấy những người này do dự dự dáng vẻ, vệ tiểu bắc thuận miệng liền bỏ thêm một điểm kiếp mã đi tới. Đúng rồi, cái kia dương huyền lực muốn cướp đồ vật của ta, bị giết chết, thật không tiện a, hô. Trong nháy mắt, hết thảy lịch luyện giả phía sau lưng đều trồi một tầng mồ hôi lạnh. Lão đại bị giết chết, làm nửa, lão đại mình là treo ở cái tên này trên tay. Là nói thật hay là lời nói dối, bọn họ không thể nào phán đoán. Bất quá nhìn đối phương vẻ mặt cùng với thực lực. Sợ rằng cũng không phải loại kia yêu thích nói dối người. Chính mình lão đại lợi hại đến mức nào? Những này lịch luyện giả đều là biết đến, bất kể là ai, liền bao quát người mập mạp kia ở lão đại trong tay đều đi bất quá ba chiêu. Đặc biệt là cái kia bách bộ thần quyền, quả thực chính là bắc trung bắc, mấy ngoài trăm thước vung quyền đánh người, vô hình quyền gắng sức thoáng qua liền đến, khó lòng phòng bị, có thể lợi hại như vậy lão đại lại bị hắn giết chết. Được rồi, cái gì cũng đừng nói. Đàng hoàng đến đào hầm đi, nhìn thấy những người này thành thật đi, theo những kia phổ thông quay về đào long phần thạch, vệ tiểu bắc vừa mới chui vào trước trong huyệt động, chuẩn bị đem thuộc tính hoàn toàn khôi phục lại nói, còn lại này điểm suy yếu. Ở vệ tiểu bắc đứng cọc điều động thật hống trong quá trình hết mức tiêu tan. Này tự nhiên không cần nhiều đề. Chỉ nói cái kia hơn 30 hào lịch luyện giả. Quay người lại, liền phát hiện vệ tiểu bắc không gặp. Đương nhiên bởi vì dùng con mắt dư quang kiểm tra, bọn họ cũng không có chú ý tới trên đất cái kia cái lỗ thủng. Ngược lại bị vệ tiểu bắc này xuất quỷ nhập thần biến mất kinh sợ được càng ra lão hơn thực lên. Đi tới đọng lại hồ dung nham trên, cảm thụ so với bốn phía càng cao hơn nhiệt độ, những này lịch luyện giả tiếp nhận phổ thông nhóm đưa tới công cụ. Bắt đầu đào móc lên, lúc này hồ dung nham thượng tầng long phần thạch đã bị phổ thông nhóm đào được gần đủ rồi. Mà đón lấy đào móc công tác, không thể nghi ngờ trở nên gian khổ lên, muốn đem phía dưới long phần thạch cho khai quật ra. Liền cần đem hồ dung nham đọng lại dung nham thạch một chút móc xuống. Chỉ nhìn điểm này, những này lịch luyện giả liền cảm giác đầu hơi lớn. Nhưng dù vậy, bọn họ ở vệ tiểu bắc trước làm kinh sợ, cũng không dám sinh ra chút nào đào tẩu ý nghĩ đến. Hồ dung nham đã kinh biến đến mức loang loang lổ lổ. Hướng về một cái hố lớn phương hướng phát triển. Đào được rồi, ta đào được rồi. Ra sức vung lên thập tự hạo hơn 20 phút sau khi một cái lịch luyện giả hưng phấn kêu lên, hắn đào được một khối to bằng đầu nắm tay long phần thạch. Mặc kệ này long phần thạch là có hay không đối với bọn họ hữu dụng. Cực khổ rồi này chút thời gian sau khi rốt cục đào ra một khối, thực tại để hắn có chút hưng phấn, dùng thập tự hạo khiêu khiêu long phần thạch biên giới. Cái kia lịch luyện giả liền không thể chờ đợi được nữa ngồi xổm xuống muốn đem long phần thạch cho. Nắm lên đến, vừa mới bắt được cái kia long phần thạch, lịch luyện giả liền buông tay kêu thảm thiết một tiếng. Hồ dung nham thượng tầng long phần thạch đại thể đều là 20-30 niên đại, bên ngoài thân nhiệt độ ở 300 độ khoảng chừng, có thể đi xuống diện đào, chính là 40-50 niên đại long phần thạch. Bên ngoài thân nhiệt độ trực tiếp liền tăng lên tới hơn 400 độ. Đương nhiên, mặc kệ là hơn 400 độ vẫn là hơn 300 độ. Đều không phải những này lịch luyện giả có thể trực tiếp dùng tay đi bắt đồ vật. Có này lịch luyện giả tự mình trải qua làm mẫu sau khi. Những lịch luyện giả đó mới hiểu được lại đây. Trước cái kia lão cao vì là mau bắt được tảng đá sau khi sẽ kêu thảm thiết. Nguyên lai những tảng đá này nhiệt độ dĩ nhiên cao như thế. Đến lúc này, những này lịch luyện giả xem như là hiểu rõ ra, trước tên kia vì sao lại nói đào móc ra quy chính mình hết thầy. Cao như vậy ôn tảng đá, căn bản liền không có cách nào mang theo đi à. Coi như là quy chính mình hết thầy, lấy chính mình những người này năng lực, sợ rằng cũng chỉ có thể bỏ ở nơi này. Ở triệt để xóa đối với những này long phần thạch tham niệm sau khi những này lịch luyện giả làm được càng ngày càng bỏ mạng lên. Bọn họ hiện tại chỉ hy vọng vệ tiểu bắc có thể tuân thủ lời hứa. Đào xong cái này đọng lại hồ dung nham sau khi đem để cho chạy, còn những tảng đá này hay là thôi đi, bất quá, ở sau đó đào móc trong công việc. Những này lịch luyện giả xem như là đã được kiến thức long phần thạch lợi hại. 300 độ nhiệt độ cao căn bản liền không tính là gì. Chờ đào móc đến hồ dung nham trung gian thời điểm, những kia hơn 100 năm long phần thạch bên ngoài thân nhiệt độ liền lên tới 600 độ. Mà sau khi cái kia hồ dung nham dưới đáy 200 niên đại long phần thạch càng là 800 đến 1000 độ nhiệt độ cao. Muốn nói tới chút long phần thạch ngược lại so với hồ dung nham mặt trên mạnh đào nhiều lắm. Bởi nhiệt độ quá cao duyên cớ, hồ dung nham tầng dưới chót vẫn như cũ là một mảnh dung nham. Những kia long phần thạch liền nổi dung nham mặt ngoài, bất quá muốn đem những này long phần thạch cho lấy tới liền có chút phiền phức. Long phần thạch không có lấy tới, nhân trái lại bị phòng không ít. Liền ngay cả tên béo kia đều không thể chạy trốn. Cũng còn tốt, vào lúc này, vệ tiểu bắc đã kết thúc đứng cọc. Lại đây sau, nhìn thấy những này lịch luyện giả vẫn tính ra sức, vệ tiểu bắc cũng không có tiếc rẻ. Mỗi người phát ra một bình nước thuốc, để chính bọn hắn bôi lên. Còn hồ dung nham bên trong Long Phần Thạch, Vệ Tiểu Bắc trực tiếp liền đi xuống. Hai chân dẫm đang sôi trào dung nham bên trên, dễ dàng liền đem những kia Long Phần Thạch cho thu vào trong nhẫn chứa đồ. Thấy cảnh này, những lịch luyện giả đó suýt chút nữa liền cầm đều muốn rơi xuống đất. Lại không nói Vệ Tiểu Bắc ở nhiệt độ kia cao tới hơn 800 độ dung nham trên cất bước. Chỉ nói cái kia vung tay lên, lại đột nhiên biến mất Long Phần Thạch là cái gì quỷ. Nói thật, nhìn tình cảnh này sau khi, này loạt lịch luyện giả bên trong có hơn nửa đều sinh ra muốn theo Vệ Tiểu Bắc lăn lộn ý nghĩ. Này tự nhiên rất đơn giản, Dương Huyền Lực có thể làm lão đại của bọn họ, cái kia cũng là bởi vì nắm đấm so với bọn họ lớn. Lợi hại, đem bọn họ cho đánh phục rồi. Hiện tại đổi đến Vệ Tiểu Bắc trên người, cũng là đồng dạng đạo lý. Đồng thời Vệ Tiểu Bắc hiển hiện ra năng lực tựa hồ so với cái kia Dương Huyền Lực còn lợi hại hơn. Nhiều, tìm ai làm lão đại không phải làm. Huống hồ cái này lão đại nhìn qua hung ác, nhưng trên thực tế đối với nhân không sai. Nhìn thấy chính mình những người này bị thương, lại còn lấy ra nước thuốc. Đặc biệt là bọn họ đem nước thuốc uống xong một điểm. Bôi lên một điểm ở trên vết thương sau. Nhìn thấy cái kia kinh người khôi phục hiệu quả sau khi. Càng là đối với Vệ Tiểu Bắc bội phục được phục sát đất. Thu phục thủ hạ, đơn giản chính là ân uy đều phát triển thôi. Dùng thông tục một điểm tới nói chính là một cái tay cà rốt. Một cái tay đại bồng. Mà Vệ Tiểu Bắc nhưng là vô ý trong lúc đó làm được điểm này. Đã như thế, đợi được Vệ Tiểu Bắc phất tay để này loạt lịch luyện giả lúc rời đi. Những này lịch luyện giả làm ra để Vệ Tiểu Bắc đều có chút không nghĩ tới cử động. Từng cái ngượng ngùng biểu thị chính mình đồng ý lưu lại. Cung phụng Vệ Tiểu Bắc vì là lão đại. Cung phụng chính mình làm lão đại. Vệ Tiểu Bắc nghe đến mấy cái này lịch luyện giả lời nói thì không khỏi có chút trợn mắt ngoác mồm. Ni nói thật, hắn còn thật không có đem những này lịch luyện giả thu làm tiểu đệ dự định. Nếu như muốn ở lịch luyện giả bên trong thu tiểu đệ, hắn sớm cứ làm như vậy, cũng không đến nỗi thành lập bảo an căn cứ, nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng đệ tử nòng cốt. Trong này nguyên nhân đơn giản chính là trung thành, tín nhiệm. Những kia khổ cực bồi dưỡng được đến đệ tử nòng cốt cố nhiên không thể tuyệt đối trung thành với Vệ Tiểu Bắc, cũng không thể thu được Vệ Tiểu Bắc tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đối với bọn họ trung thành tương đối tin mặc cho. Ít nhất phải so với những này lịch luyện giả trung thành nhiều lắm. Mà những này lịch luyện giả có thể đem thực lực mình tăng lên tới hiện ở cái trình độ này. Sợ rằng trong lúc cũng không phải làm việc tốt liền có thể thăng lên đến. Vệ Tiểu Bắc đối với những này hôi giới lịch luyện giả hiểu rất rõ. Hắc ăn hắc, ỷ mạnh hiếp yếu, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Chỉ cần có cơ hội, chuyện gì làm không được. Nói đơn giản một điểm, những người này đại khái cùng trong thực tế những kia lính đánh thuê gần như. Thậm chí còn muốn kém cỏi một ít. Những kia trong thực tế lính đánh thuê tuy nói ở gặp phải nguy hiểm thời điểm vứt bỏ cố chủ loại. Chuyện này thường xuyên phát sinh, nhưng ít ra những này lính đánh thuê rất thiếu tướng cố chủ giết chết. Bao nhiêu còn phải để ý một ít danh tiếng, nhưng những này hôi giới lịch luyện giả, hay là hôi giới hoàn cảnh quá mức tàn khốc, nhìn thấy quá nhiều giết chóc cùng tử vong, bọn họ có thể sẽ làm một điểm chuyện tốt. Nhưng nếu như gặp gỡ bảo bối gì, giết người cướp của cái gì trái lại rất thành thục. Chưa xong còn tiếp, hết chương.